Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, đánh cuộc một keo. Bí bảo là bí bảo, thế nhưng cái này bí bảo cũng không phải là dễ cầm như vậy. Cơ bản đụng vào liền tính là không chết, cũng có thể phế bỏ một tay. Đừng nói là tu thấp là, tu vi cao đồng dạng là khó có thể khống chế, tối đa đó là có thể ngăn cản. Còn như có thể khống chế cái này U Lan Châu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này độ khó khả năng liền quá khó khăn. Chẳng trách yêu hồ tộc bị công chiếm lúc. Người là chạy thoát. Cái này bí bảo nhưng không có bị lấy đi. Không phải yêu hồ tộc không kịp lấy đi. Mà là liền các nàng đều không thể lấy đi cái này U Lan Châu. Sở dĩ chỉ có thể đặt ở nơi đây. Hoàn toàn là con có thể xem không thể chạm đến. Nếu như bí bảo có thể lấy đi nói, sớm đã bị lấy đi, hà tất ở tại chỗ này, nếu như thiên cấp võ học loại này, lấy đi quả thực dễ dàng, thậm chí là yêu hồ tộc hồ vương mang theo người, căn bản không cần phải đặt ở căn phòng này. Hôm nay đáp án vạch trần, bí bảo chính là U Lan Châu, vẫn tồn tại như cụ yêu hồ tộc trong phế tích, trong cả phòng, trừ cái này U Lan Châu ở ngoài, sẽ không có những vật khác. Cả phòng vắng vẻ, thấy vậy Ngụy Tùng cười khổ một hồi. Bảo vật là chứng kiến, thế nhưng bọn họ không thể lấy đi có ích lợi gì. Ngụy Tùng có thể sẽ không cho là mình là trời tung kỳ tài. Có thể khống chế được nổi cái này U Lan Châu. Trừ phi hắn tu vi rất mạnh nói chỉ có thể lấy đi, lại không thể lợi dụng. Đây là lưỡng chủng kết quả, giống vậy đang bắt đi cá nhân. Chỉ đạt được cái này nhân loại, lại không chiếm được nàng tâm. Không sai biệt lắm chính là ý này. Lâm huynh, chúng ta lúc này là đến không? Thứ này chúng ta đều cầm không nổi. Sau khi rời khỏi đây còn có thể bị bắt. Lúc này khả năng liền khó. Ngụy Tùng sắc mặt càng ngày càng phát khổ đứng dậy. Cho tới nay đi làm khó khăn nhiệm vụ, đều không có tìm được bí bảo. Hôm nay là tìm được. Lại chỉ có thể xem không thể sờ. Đây là cỡ nào lỗ vốn sự tình. Nói nơi đây có còn hay không còn lại ra ngoài địa phương đây. Cánh cửa này là ra không được. Bọn họ khẳng định chờ ở bên ngoài đợi chúng ta đây. Ngụy Tùng thở dài nói. Chưa thế, xuất khẩu chỉ có nơi đây. Còn lại sẽ không có bán xuất khẩu. Lâm Hiên căn cứ ký ức đến xem. Nơi đây thật sự chỉ có cái này nhập khẩu. Trừ cái đó ra sẽ không có còn lại xuất khẩu. Vậy bây giờ là thế nào làm? Chúng ta ra ngoài nói. Sẽ phải đối mặt những người đó. Bất quá đưa cái này bí bảo nhường một bọn họ không là được. Nghĩ đến lấy bọn họ tu vi đồng dạng là cầm không nổi. Thừa cơ hội này đã chạy ra đi thôi. Ngụy Tùng nghĩ cái tương đối khá biện pháp. Mở cửa sau để cho bọn họ chứng kiến cái này bí bảo. Chắc chắn sẽ không cản bọn họ lại trốn, mà là vội vàng xông vào tranh đoạt cái này U Lan Châu. Ai biết đều phát hiện cầm không được lúc, Lâm Hiên bọn họ còn không đào tẩu bao lâu. Chuyên cua tui nè tê, chỉ là kết quả là, bọn họ không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, tay không mà về nói. Thật sự là giống như lãng phí thời gian, bất quá vẫn tốt hơn bỏ mạng tại này, tự xem như tới nơi này tham quan đi. Đương nhiên nói cho cùng, vẫn có thể đi ra ngoài hãy nói, hiện tại còn không biết bị đùa giỡn những người đó, có nguyện ý hay không để cho bọn họ ly khai, trốn, tại sao phải chạy trốn? Lâm Hiên cười cười, ánh mắt cũng không có từ U Lan Châu ở trên lấy ra. Không trốn, lẽ nào lấy hai người chúng ta, có thể đánh thắng được bọn họ? Ngụy Tùng muốn nói gì lúc? Phát hiện Lâm Hiên chăm chú nhìn U Lan Châu, nhịn không được dò hỏi. Lâm huynh, lẽ nào ngươi thật muốn hấp thu cái này U Lan Thánh Hỏa? Lấy đi bên trong viên kia U Lan Châu? Đương nhiên, nếu như không phải như vậy nói, chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Lâm Hiên chậm rãi đi về phía trước. Theo hắn tới gần, thân thể đúng là nhiều nhất tầng xương lạnh. Phải biết rằng hắn cách cái này U Lan Châu còn có vài mét. Thân thể lại bị đông lạnh ở trên nhất tầng xương lạnh. Đủ để thấy rõ cái này U Lan Thánh Hỏa kinh khủng bực nào. Đem cái uẩn đan kỳ tu vi người trong nháy mắt đông thành tượng đá. cũng không phải là cái gì việc khó. Người điên, Ngụy Tùng kéo lại Lâm Hiên, bắt hắn cho lôi trở lại, lạnh lùng nói, Lâm huynh ngươi không thể làm việc ngốc à, cái này U Lan Thánh Hỏa bằng vào chúng ta tu vi căn bản không thể đụng vào. Đụng chắc chắn phải chết, đợi lát nữa chúng ta liền xông ra, bằng vào ta mở ra đường, ngươi hãy cùng ở ta phía sau, nghĩ đến tấm kia bân cũng sẽ không động thủ với ta. Hơn nữa chúng ta không có lấy vật gì vậy, khẳng định có thể chạy đi. Ngụy Tùng có thể nói như vậy, để cho Lâm Hiên có vài phần cảm động, nhưng hắn chân chính chú ý là đặt ở U Lan Châu mặt trên linh hồn. Ở nơi này U Lan Châu ở trên, còn có một đại đoàn linh hồn. Đây chính là Hồ Vương cuối cùng thừa ra linh hồn. Chỉ cần đem linh hồn này cho hấp thu hết, vậy hắn sẽ thu được hoàn chỉnh Hồ Vương linh hồn. Cái này linh hồn rất cường đại, nhưng tuyệt đối mạnh bất quá trước đây. Thời gian trôi qua lâu lắm, linh hồn cao thấp rõ ràng có chút giảm nhỏ. Sở dĩ vô luận là ký ức hay là tu vi đều giảm mạnh, căn cứ Hồ Vương ký ức đến xem, đã từng nàng thế nhưng một đời thiên kiêu, tu vi cực kỳ khủng bố, đạt được linh vương kỳ cấp bậc. Linh vương kỳ cấp bậc tu vi giỏi hơn hóa đan kỳ trên, hơn nữa còn là nhảy qua vượt hai cảnh giới biên độ. Ở linh vương kỳ trước trình độ là hư linh kỳ. Cứ như vậy cảnh giới càng thêm rõ ràng. Đoán thể kỳ, luyện linh kỳ, uẩn đan kỳ, linh đan kỳ, hóa đan kỳ, hư linh kỳ, linh vương kỳ. Linh vương kỳ vượt xa hóa đan kỳ. Hóa đan kỳ trình độ ở linh vương kỳ tu vi trước mặt, nhất định chính là thứ cặn bã, trong nháy mắt tan tành mây khói. Đương nhiên hóa đan kỳ đối mặt hư linh kỳ lúc, cũng đã là bị miểu sát hàng. Đối với linh vương kỳ cường giả mà nói, càng là cặn bã trong cặn bã. Trước một đời Hồ Vương, đem yêu hồ tộc dẫn dắt đến thời kỳ huy hoàng nhất. Tự thân tu vi đạt được linh vương kỳ tu vi, tuyệt đối khủng bố, cũng chỉ là nàng có thể khống chế ở đây U Lan Châu. Hiện giữ Hồ Vương cũng không có thể khống chế ở. Đây chính là khác biệt chỗ. Bởi thời gian trôi qua lâu lắm, Lâm Hiên có thể cảm giác được linh hồn này thay đổi nhiều lắm. Linh vương kỳ nhất định là chưa thế, nhưng hóa đan kỳ tuyệt đối có, thậm chí hư linh kỳ cũng có thể có. Một cái cường đại như vậy linh hồn, tuyệt đối có thể mang đến cho hắn tăng lên cực lớn. Đương nhiên nếu như thật bắt được linh hồn này, thật đúng là thật không dám dùng đến cực hạn, bộc phát ra uy lực không phải thân thể hắn có khả năng thừa nhận. Căn cứ ký ức đến xem, bên trong chưa thế hấp thu U Lan Châu phương pháp. Nhưng nếu Hồ Vương có thể hấp thu xuống U Lan Châu, tất nhiên sẽ có tương ứng phương pháp. Sở dĩ hắn muốn đánh cuộc một đánh cuộc, đoạt ở U Lan Châu đem mình đông thành tượng đá lúc, đem linh hồn cho hấp thu hết, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến lúc đó nếu như đem cái này U Lan Châu cho hấp thu hết, vậy hắn thực lực sẽ đề thăng một mảng lớn. Tục ngữ nói phú quý hiểm trung cầu. Hiện tại chính là liều mạng thời điểm, nếu như hắn cầm không được, chờ tu vi cũng đủ sau đó mới tới bắt, điểm ấy khẳng định không đùa hát, tất nhiên sẽ bị những cường giả khác cho mạnh mẽ lấy đi. Đến lúc đó hắn liền không có nửa điểm hy vọng, vì vậy muốn thu được cái này U Lan Châu, liền chỉ có một cơ hội này, mất đi liền không nữa đến, có muốn đánh cuộc hay không một bà đây? Lâm Hiên liếm liếm môi. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm U Lan Châu. Thất bại sẽ chết. Đương nhiên cũng có khả năng không chết. Có thể buông tha nói. Liền thật không có bất cứ cơ hội nào. Convert by. King Killer. Hết chương.